Các bạn thân mến, nhân vật Bùi Văn Tập hay còn gọi là Lý Tập cũng là một nhân vật khá thú vị của tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa. Ở ông vừa có sự lam lũ, cần kiệm, đôi khi tinh quái của người nông dân, vừa có cái cầu kỳ, trang nhã và độ lượng của bậc trí giả. Mối duyên để đưa ông và Trần xích lại gần nhau, quý nhau như cha con, trọng nhau như thầy trò, chính là những dòng chữ thánh hiền đẹp đẽ, vuông vắn, chính là Phật tính ẩn trong ánh mắt, gương mặt, giọng nói, bàn tay chàng trai trẻ. Ông cụ Tập đã tận tâm truyền nghề thợ cạo cho Trần, cái nghề tưởng rất phàm tục, không xứng với một chàng trai trẻ nho nhã, học rộng, tài cao, nhưng lại là nghề có thu nhập ổn định cho đôi vợ chồng nấm Trần giữa thời buổi khó khăn loạn lạc. Cũng qua cụ Tập, Trần quen với Chí và trở thành liên lạc cho cách mạng. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, anh cũng chính là người lãnh đạo dân làng Sọ lật đổ chính quyền cũ phong kiến tay sai, xây dựng chính quyền mới. Cả sau này, khi đã trở thành vị chính ủy Oai Nghiêm, Trần vẫn luôn nhớ lời dạy bảo của sư phụ Vô Chấp, làm việc đời bằng cái tâm hành đạo. Tuy nhiên, trong con mắt người làng Sọ, Trần vẫn là một ông sư phá giới, và cuộc hôn nhân của Trần và Nấm thật khó chấp nhận. Câu chuyện về Vô Trần, về sư cụ Vô Chấp, sư bác Khoan Độ, chú Tiểu An sẽ tiếp tục hấp dẫn chúng ta ở những trang sau của tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa. Mời các bạn cùng theo dõi. Quân Pháp đầu tiên thành lập bút chỉ huy khu vực đó là PC huyện, là đầu não tiến hành việc bình định khu vực hai bên bờ con sông Đào. Từ PC huyện vươn ra những cái vòn Bạch Tuộc, PC huyện tiến hành xây dựng các bốt phụ cận. Hầu như mỗi tổng xã đều cắm chốt một bốt nhỏ, có nhiệm vụ khống chế các làng xung quanh nó. Từ PC huyện tới làng Sọ chỉ có 5 cây số, người Pháp cho xây bốt ngay ở đình Sọ. Đình này là đình Ba Trạ, đình chung của ba làng Sọ, đó là Sọ Đoài, Sọ Trung và Sọ Đông. Vị trí các làng bố trí như sau: bên này sông là làng Đoài, rồi đến đình, tiếp theo là làng Trung. Bên kia sông Đào là làng Đông, gần đình nhất là làng Trung. Đình và làng chỉ cách nhau một cánh đồng hẹp, vậy coi như đình gắn với làng. Con đường huyện lộ nối PC huyện với nhà thờ chuông mới này là tiểu khu đặc biệt của PC huyện. Huyện lộ đi qua trước cửa đình Sọ. Ngày xưa, phong cảnh đình Sọ khá đẹp, có 2 cây gạo như 2 ngọn đuốc đỏ rực rỡ vào mùa xuân. Chúng như 2 hộ pháp canh giữ cổng đình. Chung quanh đình là những lùm nhãn tùm, những gốc mít cổ thụ và những cây muỗm khổng lồ. Nhưng đến bây giờ thì tất cả hầu như đã trơn trụi. Đầu tiên, người ta chặt 2 cây gạo cho đổ ngang trên con đường huyện. Chúng làm nhiệm vụ chướng ngại vật để ngăn xe tăng của Pháp. Giặc Pháp tấn công lần thứ nhất, trường học làng Trung làng Đoài bị đốt nham nhở. Các cụ bô lão cho hạ 10 cây nhãn to, bán lấy tiền sửa trường học. Vì là đình Ba Trạ nên làng Đông sợ thiệt, họ từ bên kia sông trở về chặt nốt số cây nhãn còn lại. Thế là quân hồi vô phèn, người ta tìm cớ này cớ nọ để dỡ nốt gạch tường bao quanh. Năm 1950, quân Pháp tấn công lần thứ hai. Lần này người Pháp quyết tâm bình định vùng này, nên cho lập bốt đình Sọ, định từ cái chốt đó sẽ lan ra xung quanh. Bốt PC huyện là bốt chỉ huy khu vực nên có một tiểu đoàn Âu Phi đóng quân. Bốt đình Sọ được coi là vị trí quân sự quan trọng. Nhưng dù sao cũng chỉ là bốt làng nên chỉ gồm một trung đội toàn lính ngụy người Việt. Người xếp bốt đầu tiên được phái đến xây dựng bốt đình là quản mật. Mật là con cụ Chánh Long, con bà Tư. Lý Phượng là anh cả, hơn mật tới 20 tuổi. Cụ Chánh Long người làng Trung, bà Tư người hàng Đoài. Vì muốn mở rộng ảnh hưởng sang Đoài nên cụ Chánh mua một mẫu đất xây dựng cơ ngơi cho bà Tư. Mật đỗ xếp PK rồi ra Hà Nội học trường Bưởi. Cậu Mật nói tiếng Tây lau láu nên về làng danh giá lắm. Mật thích làm giàu ở thành phố nên học được 2 năm, cậu xoay sang kinh doanh. Cậu làm chân nhà thầu cho anh Tăng Đăng, kiếm chắc cũng khá, nhưng vì ham mê cờ bạc nên cuối cùng tay trắng. Mật làm lại cuộc đời bằng cách gia nhập lính Pháp. Cũng nhờ khá tháo vát luồn lọt, nên cuối cùng được lên chức ác sĩ đằng mà dân ta vẫn gọi là ông quản. Lý Phượng răn đe cậu em. Ở nhà quê ta khó lắm, chú liều liệu mà làm việc đối xử nhá. Ở làng không giống thành phố đâu, phải biết lúc rắn lúc mềm, phải biết ngọt nhạt thớ lợ, phải biết lạt mềm buộc chặt. Mật nghe anh nói thì chỉ cười. Trong bụng, quản Mật coi thường Lý Phượng lắm. Hắn coi người anh đầy mưu mẹo ấy chỉ là một lão cường hào quê mùa. Hắn đã 35 tuổi rồi, đã vào Nam ra Bắc, nếm trải vào sống ra chết, lại được ăn học hẳn hoi, chứ đâu kém hẹn gì. Chỉ riêng việc người Pháp giao cho hắn lập đồn sọ và chỉ huy ở đấy, đủ biết tài năng của hắn. Thông thường, những đồn lính bảo hoàng toàn lính Việt đều do một người Pháp chỉ huy. Này Mật chỉ là một viên quản người bản xứ mà được chỉ huy cả một đồn lính, như thế chả vinh dự lắm sao. Như vậy, chứng tỏ người Pháp đã hoàn toàn tin cậy hắn. Lý Phượng bảo Mật phải mềm dẻo, nhưng đại úy Bekna ở PC thì lại dạy hắn như thế này. Công việc chính của ông là bình định, phải làm sao cho dân trong vùng phải hoàn toàn chịu phục tùng nước Pháp. Mềm dẻo ư, có thể đó là chuyện về sau, còn thoạt kỳ thủy đó là chuyện cứng rắn, là máu lửa và thép. Hãy bắn cho tan sọ bọn Việt Minh, hãy đánh cục bọn cứng đầu cứng cổ. Việc đầu tiên Mật làm là xây bốt. Bốt sọ nằm ngay trên nền đình Ba Trại. Thật tốt vì người ta đã chặt hết cây cối. Địa điểm trở nên quang quẻ, hết điều kiện cho đối phương ẩn nấp. Từ đây có thể kiểm soát con đường cái, kiểm soát cả con đường mòn của Việt Minh từ bên kia sông sang. Ngôi đình vẫn được để nguyên làm trung tâm. Bây giờ phải xây tường bảo vệ. Từ PC gửi về một đại đội nửa Âu Phi nửa Việt. Xây gạch sẽ rất khó, vừa tốn vừa lâu. Mật nảy ra sáng kiến trình bày với Tây Thằn Lằn và được chấp thuận ngay. Mật sai lính và dân phu đi chặt toàn bộ những cây cao ở hai làng Trung và Đoài. Dùng thân cây cao làm hai lớp tường cách nhau 50cm rồi đổ đất vào bên trong. Công việc chỉ là đóng cọc tre rồi xếp thân cây cao chồng lên nhau. Do vậy, tiến hành rất nhanh. Chỉ một tuần sau, bốt làng sọ đã sừng sững giữa cánh đồng, khống chế cả một vùng rộng lớn. Song song với việc xây chiến lũy, Mật cho xây bằng gạch một tháp canh cao 8 mét. Đứng trên đó, chỉ ống nhòm, có thể nhìn thấy rõ những người đi trên đê sông Đào. Việc thứ hai Mật làm là cho gọi tất cả những gia đình có người liên quan tới Việt Minh lên đồn để xét hỏi. Tôi đang giữ khoai trong vườn chùa, bỗng cái Huệ chui qua chỗ tre vào, mếu máo. Anh An ơi, mẹ em bị bắt lên bốt rồi. Làm thế nào bây giờ? Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Song như một thói quen, tôi kéo Huệ chạy đến nhà thầy giáo Hải. Thầy Hải vắng nhà. Tôi lại kéo Huệ đi khắp nhà người quen cũng không thấy. Có người bảo thấy thầy sang xóm chung, có lẽ đến nhà ông trưởng họ Bùi bên ấy. Cái Huệ ngồi sụp xuống vệ cỏ, khóc rưng rức. Bây giờ biết làm thế nào? Lúc này tôi mới chợt nhớ ra và hỏi. Thế thằng Căn đâu? Anh ấy khóc rồi chạy theo mẹ ra đồn. Ra đồn ư? Cái thằng lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, ra đồn phòng có ích gì? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ chỉ có cách đến gặp sư cụ thôi. Sư cụ à, em sợ lắm. Tại sao? Tại anh Căn ấy. Sao lại thằng Căn? Các chú trên huyện giảng cho anh ấy, bảo rằng chùa chiền sư sãi là mê tín quàng xiên, đi tu là ăn bám, lễ bái là ngu muội, đó là cách nhà giàu du ngủ nhà nghèo. Thì bố em đã đi tu, bố em có nói thế bao giờ không? Em chưa nghe bao giờ. Anh Căn có hỏi thì bố cũng chỉ im lặng thôi. Thế sư cụ có bao giờ nghe thấy thằng Căn nói thế không? Em không biết, nhưng chắc là có. Bởi vì sư cụ hình như giận bố mẹ em lắm. Cũng vì thế mà em mới sợ. Đừng sợ, mà sợ thì cũng phải đi gặp cụ chứ. Tôi cầm tay Huệ lôi đến tòa đại điện. Tôi thấy tay nó run. Tôi và Huệ đứng rất lâu, chờ cho cụ tụng kinh xong. Nó cúi đầu, lý nhí chào. Tôi trình bày sự việc, cụ vừa nghe, vừa lần tràng hạt. Nghe xong cụ hỏi. Cháu tên là Huệ phải không? Con bố Trần phải không? Huệ là lòng nhân ái, là chữ nhà Phật, lành thay. sư đệ của ta ra khỏi chùa nhưng vẫn không quên lời Đức Thế Tôn dạy dỗ. Cụ gọi Huệ đến gần, ân cần và nói: "Con khóc đi ư? Đừng lo, rồi sẽ qua cái đợt này thôi." Rồi cụ quay sang tôi và bảo: "Chắc Huệ nó đói đấy, con bảo chị Nguyệt con lấy cơm hay là khoai cho nó ăn. Thầy đến nhà ông Chánh vì việc ấy ngay đây." Ông Chánh Long vốn quen sư cụ vô ý, có phần nể trọng là đằng khác. Những người xưa học chữ nho thường đối xử như anh em với nhau vậy. Nghe nói ngày xưa Chánh Long đã có lúc là đồ đệ học chữ của sư cụ Vô Chấp. Nếu thế giữa sư Vô Úy và Chánh Long còn là chỗ đồng môn nữa. Ông Chánh thấy sư cụ đến nhà, vội ra tận ngõ đón. Ông già chắp tay tạ lỗi. Dạo này xương cốt rệu rã, cứ quạt quẹo luôn, thành thử cứ định ra chùa hàn huyên với trụ trì mà chưa làm được, tuổi già nó tệ thế đấy. Sư cụ chắp tay trước ngực vào chuyện ngay. A-di-đà Phật, bần tăng hôm nay đến gặp lão huynh cốt quấy quà nhờ cậy chút việc. Xin lão trụ trì cứ nói, đệ xin hết lòng. Chẳng là ông xếp bốt mật, ông út của lão huynh có cho gọi bản đấm là vợ của vô Trần. Ông Trần xưa kia cũng tu hành ở chùa làng. Ông ấy bỏ chùa đi theo Việt Minh, đó là cái ý riêng của ông ấy. Mỗi người một chí, tôi và cụ dù muốn khác thì ông ấy cũng chẳng nghe. Nhưng vợ con ông ấy chỉ là người dân thường, chả làm điều gì khác công việc nhà nông. Mong lão huynh nghĩ tình nghĩa xưa cũ, nói giúp cho một câu với ông Mật thả bà nấm ra. Khổ lắm cơ, bà ấy còn hai đứa con thơ dại. Cụ Chánh Long nghe vậy, liền chống gậy ra bút ngay. Cụ bảo ông Mật: "Thời buổi này, ai có thể biết trước được việc về sau? Có nhà ai cứ đỏ như miếng vông, đông như miếng tiết mãi mãi? Còn làm gì cũng phải nghĩ đến sau này và trước kia. Việc trước kia là gì? Là chuyện bà dì cái nấm. Bà ấy là mẹ năm của mày. Cái khổ của bà ấy là không có con và nuôi cái nấm làm con. Đến như cái lão cường hào già này mà còn không nỡ cạn tàu giáo máng với bà, còn phải cấp lương cho bà ấy ăn, cấp đất cho bà ấy ở. Cái nấm và mày đứng về thế thứ phong kiến, còn có thể là chỗ anh em đấy. Con không được làm thế, còn phải để cho bố mày, anh mày sống ở làng nữa chứ. Còn phải nghĩ đến các cháu, các con, anh chị của chúng mày. Phải suốt đời sống ở cái làng sau này nữa chứ. Ai rõ sau này sẽ ra sao? Ngay cái thằng Lý Phượng anh ruột mày đấy, kỳ này nó cũng đang xin từ chức cái chân lý trưởng. Thôi, nghe thầy, thả con nấm ra." Quản mật tuy thế lại là người tôn trọng bố, và chăng mục đích của hắn chỉ là ra oai thôi. Vì vậy, bà nấm được tha. Tôi và cái Huệ vội vã đến bốt đón bà nấm và căn về. Thực ra bà cũng bị bọn lính đồn tát cho mấy cái, xong chẳng hề gì. Huệ vừa đi vừa kể cho căn nghe chuyện ở nhà sư cụ đã đến cầu cứu cụ Chánh Long ra sao. Căn chả nói gì, đôi mắt nó vẫn cườm cườm. Tuy nhiên, nó đã có vẻ thân thiện với tôi hơn. Nó nhìn tôi không bằng cặp mắt hằn học như xưa nữa. Có mấy đứa trẻ chăn trâu làng đoài biết căn. Chúng cưỡi trâu ở bờ ruộng và hát véo von: "Ba cô đội gạo lên chùa." Nghe tiếng hát ấy, giá như ngày trước thằng Căn đã nổi xung gây đánh lộn. Nhưng hôm ấy Căn chỉ lặng im cúi đầu, coi như không nghe thấy gì cả. Hôm sau là ngày học. Đến trường thầy giáo Hải nghỉ dạy. Tôi và Huệ đến nhà cũng không thấy thầy đâu. Sầm tối, tôi và Huệ lại đến lần nữa, gặp thầy ngồi buồn thiu ở thềm nhà. Hỏi ra mới biết, thầy bị ông Mật gọi lên bốt, bị thẩm vấn suốt ngày. Có lẽ chúng tôi còn bé nên thầy không tâm sự, thầy chỉ nói một câu: "Có lẽ thầy không còn dạy học các em nữa đâu." Về sau người ta kể lại cuộc thẩm vấn ấy như sau: thầy Hải và quản Mật ngày xưa đi học cùng với nhau, ra Hà Nội lại cùng học trường Bưởi. Hai người như mặt trăng mặt trời. Mật giàu, Hải nghèo. Mật họ Nguyễn, Hải họ Bùi. Mật học tốt và học dở dang, còn Hải học giỏi và đã đỗ bằng thành trung. Vừa thấy Hải, Mật liền cười ha hả: "Chào ông Hải, quả đất tròn chúng ta lại gặp nhau. Ông có biết tại sao lại gọi ông lên đồn không?" "Tôi không biết." "Đơn giản thôi, tại ông họ Bùi chứ sao. Ông có biết chuyện ngày xưa anh ruột tôi là ông Nguyễn Văn Phượng và bác ông là Bùi Văn Tập thi chữ ở Dinh Quan Tuần Phủ không? Lần ấy anh tôi thua, công nhận rằng ông Tập láo cá. Họ Bùi nhà ông vốn thế mà. Xong dù thế nào thì cuối cùng họ Nguyễn nhà tôi vẫn thắng." Thế ra đây là cuộc trả thù của họ Nguyễn với họ Bùi. Vậy thì công lý ở đâu? Công lý cái con mẹ gì? Lý sự cùn. Nghe đây, anh có biết tên Bùi Hữu Chí không? Biết. Ông ta là anh họ tôi. Bùi Hữu Chí hiện làm gì? Làm phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch cái con mẹ gì? Nó là Việt Minh đầu sỏ ở làng này. Anh có liên hệ với Bùi Hữu Chí không? Không. Có thật không? Đúng sự thực. Đừng có cãi. Tôi biết hắn bố trí anh làm thầy giáo, cốt để nằm vùng, để làm tay mắt cho Việt Minh ở làng sọ. Mỗi người có một chí hướng, tôi chỉ làm thầy giáo thôi. Thế anh có biết ngài De La Tre, De La Tre không? Tôi có biết, ông ta là một ông tướng hiện đang chỉ huy ở Đông Dương. Đúng, biết thế là tốt, đó là vị tướng tài ba của nước Pháp. Thế anh có biết những diễn văn của ông ấy không? Tôi không được đọc. Tôi chỉ nói cái diễn văn ở Đà Lạt thôi, đại loại nó thế này. Chiến sự bây giờ là khốc liệt, người Việt Nam bây giờ phải dứt khoát chọn một con đường. Hoặc là họ phải chọn người Pháp, đó là chân lý. Nếu thế, họ phải cộng tác với người Pháp. Người Pháp đã trả độc lập cho vua Bảo Đại. Hoặc là họ thấy Việt Minh là đúng, thì họ dứt khoát chiến đấu cho phía bên kia. Họ sẽ bị tiêu diệt. Họ sẽ được nếm trải những đòn khốc liệt. Thực ra, tôi không hề có thành kiến gì về dòng họ. Tuy nhiên, anh là em con chú con bác với Bùi Hữu Chí, một tên Việt Minh đầu sỏ làng này, nên tôi buộc anh phải ra trình diện tại đồn hàng tuần. Hai chị em tôi nương bóng từ bi, như vậy thấm thoát đã tròn một năm. Được sống trong no lành yên ổn, tôi nhớn bổng lên trông thấy. Còn chị tôi cũng vậy, càng ngày chị càng đẹp ra, đến nỗi bộ váy áo nâu sồng bạc phếch, cái khăn đầu rách dưới suốt ngày tùm hôm trên đầu, cũng không tài nào che đậy nổi cái sắc đẹp lồ lộ của người chị đang lúc dậy thì của tôi. Bà vãi thầm nói với chị Nguyệt. Kìa, đôi gò má lúc nào cũng hồng lên thế kia, cái cổ kêu ba ngấn trắng nõn nà thế kia, còn mắt thì lóng la lóng lánh, sao mà chọn đường tu được hở con? Lại còn cái mớ tóc dài đen nháy nháy. Này, ta bảo cho mà biết, đến cả lũ ma quỷ trong làng cũng phải lòng mày hết cả rồi. Ta đã bảo đừng ra con sông Đào mà giặt váy sống. Ở đấy con lão đánh dậm chết trôi, nó là đứa háo sắc. Xưa kia, tay đánh dậm lợi dụng mưa gió hiếp một cô gái làng. Nó bị người ta đánh chết rồi vứt xác xuống sông. Chị Nguyệt thở dài. Nào con có muốn thế, năm lần bảy lượt con xin sư cụ cho con xuống tóc nhưng có được đâu. Ta nói cho mà biết. Hôm xưa cô đi làm đồng về, ta thấy con ma nam theo cô về tới cổng chùa, đến đất Phật, nơi cấm địa đối với loại ma quỷ. Nó lùi lại không dám bước tới. Tuy nhiên, nó vẫn say mê cô lắm. Nó bắt bà Thắm, bạn của ta, đêm về báo mộng, bắt ta phải làm bà mối cho nó đấy. Này, ta nói cho mà biết, mấy năm về trước có cô gái trong làng đã bị con ma nam ấy bắt mất hồn vía. Đang đêm mặt đỏ bừng bừng, thức dậy, một mình ra sông, lội xuống mép nước. May có vợ chồng nhà thuyền trài trông thấy vớt lên thuyền. Vớt lên rồi mà dưới sông vẫn có con cá thật to quẫy ùm đuổi theo thuyền như muốn đòi lại đấy. Đốt lửa lên sưởi, phải một tiếng cô gái mới tỉnh. Hỏi sao mới biết, đêm ấy cô gái đang ngủ, bỗng thấy có bàn tay rất lạnh luồn dưới yếm, đến ngực mình để mà xoa mà nắn. Thế là cô gái mê đi, trong lòng bỗng nóng như lửa đốt. Cởi áo ra, cởi yếm ra vẫn nóng. Tuột cả váy ra, vẫn thấy trong mình rừng rực. Thế là chợt nghĩ rằng phải chạy ra sông ngâm mình xuống nước. Còn như thế thì lửa lòng mới tắt. Sau này, nhà ấy phải làm lễ trừ tà, gả con gái lên miền ngược. Còn như thế mới thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ háo sắc chấn ngự dòng sông. Chị Nguyệt nghe bà kể chuyện người âm mà hãi hùng chết khiếp. Chị phải răm rắp nghe lời bà cụ thầm. Tối đến không dám ra khỏi chùa nữa. Buổi chiều, hễ nghe tiếng chuông chùa là vội vã về ngay. Bà cụ thầm là sứ giả của hai cõi, đã nối liền cõi dương với cõi âm. Bà cụ thấy chị Nguyệt cứ héo hon đi vì câu chuyện của mình thì thương lắm. Chả biết cụ làm cách gì để giúp chị tôi. Có thể bà cụ đã đội đơn đi kêu oan với các quan lớn âm phủ cho chị tôi cũng nên. Để rồi một hôm, cụ tươi cười bảo chị Nguyệt rằng: Này, ta nói cho mà biết, việc của con đã được giải quyết rồi. Từ nay con không phải sợ con ma nam ấy nữa. Đêm hôm qua, quan đô sát âm phủ về báo mộng cho ta. Thế ngài nói gì hả cụ? Ngài bảo rằng con vốn là vợ của quan đô sát tương lai. Vị quan mới này chưa đến nhưng sắp đến. Ngài có công to trên trần nên được ban kiếm báu tiền trảm hậu tấu. Lũ yêu ma ác quỷ chỉ nghe đến tên bảo kiếm đã run như cầy sấy, bởi vì bị nó chạm sẽ bị đọa xuống U Tỳ quốc luôn 10 kiếp. Chị Nguyệt tôi cứ như thế, sống cái thế giới hư hư thực thực của bà cụ điên điên rồ rồ nhưng cực kỳ tốt bụng. Rồi đến một hôm, bà cụ vô cùng hoan hỉ nói với chị Nguyệt. Cõi âm thế mà lễ nghĩa đáo để, đêm hôm qua họ mang lễ đến ăn hỏi con đấy. Ba chiếc mâm phủ khăn đỏ, ta còn nhớ ba chiếc mâm đồng bạch sáng loáng, những chiếc mâm khác thường, mỗi mâm có 3 cái chân. Chẳng biết làm sao mà lại trùng hợp đến thế. Đúng ngày hôm đấy, ông trưởng họ Bùi đem xính lễ đến chùa hỏi chị Nguyệt tôi cho thầy giáo Hải. Thầy tôi, sư cụ Vô Úy, từ ngày đầu xem tướng số cho chị Nguyệt tôi đã quả quyết rằng nghiệp ở đời của chị tôi còn nặng lắm, chị không thể đi tu được. Vì vậy, sư cụ không cho chị tôi xuống tóc. Các bà vãi trong làng được giao nhiệm vụ mối mai cho chị. Họ cân nhắc mãi, cuối cùng gán chị cho thầy Hải. Thầy Hải muốn cuộc hôn nhân phải đúng phép tắc, chứ không thể lúi xùi luộm thuộm. Ngặt vì một nỗi, nhà thầy Hải nghèo, gia đình lại chẳng còn ai, nên cứ lình chỉnh mãi. Cho đến khi ông trưởng họ Bùi ở xóm đoài phải đứng ra chủ trì mới xong việc ăn hỏi này. Trong cuộc ăn hỏi này, chị Nguyệt tôi cứ ngây người ra. Khổ, bà cụ thầm làm chị tôi lo khiếp vía. Số đâu lại có cái số đen đến thế, lọt vào mắt ai chả lọt mà lại lọt vào mắt loài ma quỷ. Cũng may cái lễ ăn hỏi này đã giải tỏa tất cả. Thầy Vô Úy, sư phụ tôi mừng bởi vì người là bậc tử bi. Thầy tôi cho rằng chị tôi không có duyên ở chùa. Nhưng thầy tôi cho rằng chị tôi là người tử tế phúc hậu, chẳng may lâm cảnh ngộ. Nhà chùa phải hết sức ra tay cứu khổ cứu nạn. Riêng tôi vui mừng, đó là lẽ đương nhiên. Chị tôi mà có gia đình, tức là từ nay tôi cũng có một gia đình. Đó là điều tôi khát khao, thèm muốn. Chị Nguyệt chợt như biến đổi khác hẳn. Hôm nay, chị tôi không che tùm hôm bằng chiếc khăn nâu bạc vếch nữa. Hôm nay, chị tôi vấn tóc bằng chiếc khăn nâu non. Tóc chị tôi trên đầu đen nhánh, gương mặt chị ửng đỏ, sáng trưng. Cái hạnh phúc của chị Nguyệt lồ lộ ở khắp con người. Cả bàn tay dâng nước dâng trầu mời khách cũng khác hẳn mọi hôm. Đôi bàn tay của chị như thoa son run rẩy. Ai cũng biết chị tôi là người sướng nhất, bởi vì hầu như ai cũng biết tình cảm mà thầy Hải, chị Nguyệt đã dành cho nhau. Nói chung, không khí của đám ăn hỏi ở nhà tổ hôm ấy thực là hỉ hả. Hỉ hả vì cô dâu và chú rể đều là những người tử tế, đều xứng đôi vừa lứa. Riêng bà cụ Thầm, cụ cứ sán lại trước bàn đặt 3 chiếc mâm đồng phủ khăn điều. Chả hiểu cụ đang định làm gì, chỉ thấy cụ nghiêng đầu ngắm nghía 3 chiếc mâm đồng. Nghiêng ngó một lát, sau đó cụ kính cẩn vái lạy 3 chiếc mâm, rồi sẽ sàng lấy tay chạm vào những chiếc chân quỳ phía dưới mâm. Cụ thù chỉ họ Bùi gật đầu giải thích. Chắc cụ thấy 3 chiếc mâm cổ đẹp quá, quý quá phải không? Thưa, đó là 3 chiếc mâm sa bảo của họ Bùi. Các cụ tôi ngày xưa làm trong phủ chúa. 3 chiếc mâm này được chúa ban cho dòng họ. Trước khi đặt lễ vật mang đến đây, chúng tôi phải làm lễ thỉnh các cụ cho phép. Giá như là nhà dân thường thì chúng tôi không dám dùng đâu. Nhưng cô Nguyệt là con nhà chùa, con Phật. Ông cụ thủ chỉ họ Bùi giải thích rất khiêm nhường, nhưng có vẻ đắc ý lắm. Còn bà cụ Thầm đã lùi về đứng bên cạnh chị Nguyệt. Bà cụ nói vào tai chị tôi. Lạ thật, thật là giống 3 chiếc mâm trong mộng, chỉ khác ở chỗ 3 cái kia là đồng bạch sáng choang, còn 3 cái này là mâm cổ đen thui như đồng đen ấy. Chị gái tôi thì bối rối. Con lạy mẹ, đừng nói chuyện mộng mị nữa, con sợ lắm, hôm nay là ngày vui mừng của con. Ta biết chứ, ta cũng rất mừng cho con, chỉ tại cái đầu ta nó cứ ong ong lên những mộng và mị, chỉ tại cái mồm ta nó cứ ngứa ngáy, ta không kìm giữ nổi. Mãi sau này, tôi mới được nghe câu chuyện giấc mơ của bà cụ Thầm. Sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Chuyện mộng mị ấy có ý nghĩa gì? Ông Đô Sát trong mộng và thầy giáo Hải có quan hệ gì với nhau? Số phận chị Nguyệt sau này như thế nào? Những câu hỏi cứ hiện ra với tôi mà không có lời giải đáp. Buổi chiều, chị tôi ra ngồi bờ ao chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, cứ sụt sùi khóc. Bà cụ Thầm hỏi. Làm sao mà khóc? Chà tông môn nhà cô. con gái lớn thì lấy chồng, vui chứ có gì đâu mà khóc. Sư cụ nhân đức thế đấy, tất cả đều do cụ sắp đặt, cô mới được như thế. Cụ lo cho cô khác nào lo cho con gái, phải cười sao lại khóc. Mẹ Thầm ơi, con cứ thấy lo lo thế nào ấy, không muốn khóc thế mà tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Hay là tại ta cứ kể chuyện mộng mị vớ vẩn, nếu thế thì cho ta xin. Không phải thế đâu, mẹ hay kể chuyện cõi âm, con nghe như chuyện cổ tích ấy, nó vui vui nhưng con chẳng tin đâu. Chỉ có điều đang vui, con lại nhớ tới U con hồi còn sống. U con bảo rằng... U mày nói làm sao? Bảo rằng đời người con gái chỉ như hạt mưa xa, chớ thấy hanh vàng, đã tưởng nắng to. Cái vui chưa tan, cái buồn đã tới. Cha tông môn nhà cô, nói gì mà chỉ những lời khó nghe. Thì đấy, đời U con nào có bao giờ biết sung sướng là gì, còn cả đời mẹ Thầm nữa. Đời mẹ nào khác gì đời U con? Hai người đàn bà, một già một trẻ, bỗng lái câu chuyện sang sự than thân trách phận, mà chuyện về nỗi buồn của người đàn bà thì kể đến bao giờ cho hết. Nói gì thì nói, chứ nhìn chung hôm nay mọi người đều vui. Có lẽ chỉ riêng sư bác Khoan Độ là hơi khác một chút. Chắc chắn sư bác cũng phải hoan hỉ cho hạnh phúc của chị tôi. Tuy nhiên lúc chiều, tôi lại thoáng bắt gặp Khoan Độ nhìn chị tôi với cặp mắt buồn bã. Tôi nhầm chăng? Đêm hôm ấy, sư bác nằm cạnh tôi, cứ trằn trọc mãi. Nửa đêm, tôi thấy ông choàng thức giấc. Tỉnh giấc, không thấy ông, tôi rón rén lên tránh điện, thấy ông chắp tay trước ngực, lầm rầm khấn vái. Sư Khoan Độ buồn vì gì? Hay ông linh cảm thấy chuyện gì chăng? Sư Độ cũng như chị em tôi, chỉ là những mảnh đời lưu lạc đã được sư cụ giơ bàn tay từ bi, nhặt từ cõi trần ai, đem về nuôi dạy. Nghe nói sư Khoan Độ là người vùng biển mỏ than. Khi sư cụ về trụ trì ở đây để nối tổ đăng cho trưởng lão Vô Chấp, người đã mang sư Khoan Độ về theo. Cũng là một kẻ lưu lạc, nên tôi hiểu. Kẻ lưu lạc rất nhạy cảm, họ có thể đánh hơi, cảm thấy tương lai, khi tương lai chưa tới. Cũng có thể vì là kẻ lưu lạc, nên khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác, ông có thể chạnh lòng khi nghĩ về mình chăng? Lạy Đức Thế Tôn, con hiểu chạnh lòng như thế là không đúng. Tức là chúng con chưa thấu hiểu hai chữ hỷ xả của nhà Phật. Nhưng biết làm sao được, chúng con dù sao cũng chỉ là những kẻ phàm phu, những mảnh ván trôi giạt trong cơn hồng thủy. Cũng có thể sư Khoan Độ còn buồn vì những lý lẽ khác. Nhưng thôi, dài dòng mà làm chi? Đạo Phật chẳng nói tất cả đều vô thường hay sao? Chiều hôm ấy, tôi lại bắt gặp chị Nguyệt ngồi bên bờ ao chùa khóc rưng rức. Chị tôi vừa đến nhà thầy giáo Hải trở về. Tôi hỏi sao chị khóc, chị trả lời. Hỏng rồi em ạ. Hỏng cái gì? Đám cưới, cái hôm ăn hỏi chị đã linh cảm thấy trong lòng cứ như lửa đốt ấy, hóa ra cơ sự thế này. Lạ thật, sư cụ đã xem ngày kỹ càng rồi. Ngày 14 tháng sau là ngày tốt, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. À, cái chuyện quản mật bắt anh Hải phải hàng tuần lên bốt trình diện thì cả làng ai cũng biết chỉ là chuyện ra oai thôi. Bởi vì thầy Hải từ trước tới nay chỉ làm nghề dạy học, điều này ai cũng biết. Hôm ấy chị Nguyệt chỉ nói với tôi đến thế, còn sau đó chị không nói gì nữa. Sự thực ra sao, mãi sau này tôi mới rõ. Sự thực là quản mật không thích những người như thầy Hải. Tôi không thể chịu được những kẻ tối theo Việt Minh, ngày theo Tây, lập lờ mù mờ, điều đó làm chúng tôi khó xử. Bắn giết thì kêu oan, tin cậy thì có lúc họ cắt cổ. Anh ta lại là trí thức, làm thầy người ta, mà như thế thì không ổn. Tôi muốn anh ta hoặc theo hẳn chúng tôi, hoặc là đi với Việt Minh.